độc nữ xưng dưỡng hoa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã biết, Giang Minh Viễn nhàn nhạt gật đầu, không thèm chớp mắt. Anh dẫn Tinh Tinh lên lầu, đẩy cửa văn phòng, và quả nhiên thấy có thêm một người bên trong. Là bà chủ của tập đoàn, Cố Minh Lệ được đối đãi rất tốt, vừa tới đã có trợ lý pha cà phê và chuẩn bị mâm trái cây. Tuy nhiên, Giang phu nhân dường như không hứng thú với những thứ này. Bà ta ngồi thẳng lưng trên sofa, cằm hơi nâng, toát lên vẻ quý phái. Mẹ, Giang Minh Viễn đặt Tinh Tinh xuống, chào bà ta, sau đó cúi xuống giới thiệu với Tinh Tinh. Đây là bà nội, Tinh Tinh thắc mắc, ngước nhìn ba hỏi, là mẹ của ba ba sao? Bé nhớ trong trường học có dạy về ông bà như vậy. Đúng rồi, Giang Minh Viễn nắm tay con trai dẫn đến, nhẹ giọng nói. Là mẹ của ba ba, Tinh Tinh phải gọi là bà nội. Tinh Tinh ngoan ngoãn, dạ, mở to đôi mắt nhìn Cố Minh Lệ và gọi. Bà nội, ừ, đối với cháu trai, Cố Minh Lệ có thái độ rất ôn hòa. Bà ta nhẹ nhàng đáp lại, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng. Bà ta đưa tay kéo Tinh Tinh đến gần. Cháu là Tinh Tinh phải không? Đây là lần đầu tiên bà nội gặp cháu. Tinh Tinh gật đầu, có chút ngượng ngùng, không tự nhiên trước người thân xa lạ. Cháu lớn thế này rồi, đi học chưa? Cố Minh Lệ vuốt mặt Tinh Tinh, ánh mắt đầy yêu thương. Giang Minh Viễn đứng bên cạnh lạnh lùng nói, chẳng phải mẹ đều đã biết sao? Ta đâu có hỏi con. Cố Minh Lệ liếc nhìn con trai một cái, bỏ qua chủ đề này. Bà lấy từ trong túi ra một bao lì xì, đưa cho Tinh Tinh. Đây là quà gặp mặt của bà nội cho Tinh Tinh. Bao lì xì mỏng, rõ ràng không phải tiền mặt bên trong. Tinh Tinh lần đầu nhận được thứ này, có chút bối rối, nhìn ba một cái. Thấy ba gật đầu, bé mới nhận lấy bao lì xì. Sau khi đưa bao lì xì, Cố Minh Lệ ôm Tinh Tinh một lúc để thể hiện tình cảm. Giang Minh Viễn đứng bên cạnh quan sát, khi thấy mẹ mình định chạm vào mặt Tinh Tinh, anh liền hỏi. Mẹ đến đây có việc gì sao? Không có việc gì thì không thể đến thăm con à? Cố Minh Lệ cười nhìn anh, giọng điệu có chút oán trách. Con nghĩ ai cũng như con, không quan tâm đến gia đình sao? Ta luôn nhớ đến con. Giang Minh Viễn với vẻ mặt bình thản, bước đến kéo Tinh Tinh ra, dẫn bé con về phía bàn làm việc. Nếu mẹ thấy buồn chán, có thể tìm con gái của Tam Thúc để thể hiện tình thương của mình. Con phải làm việc, mẹ cứ tự nhiên. Kể từ sự việc lần trước, mối quan hệ giữa hai mẹ con đã hoàn toàn rạn nứt. Giang Minh Viễn nói chuyện cũng không khách sáo, thẳng thắn chạm vào nỗi đau của mẹ mình. Con đang nói linh tinh gì đó, chép mới luôn có tại tương đương trùng trời huyền. Việt Nam tương đương, quả nhiên, Cố Minh Lệ nghe xong liền lập tức đứng bật dậy, ánh mắt giận dữ. Ta không có gì với Tam Thúc của con, đừng có vu khống. Ừ, Giang Minh Viễn hừ lạnh, cúi đầu xem xét tài liệu. Tinh Tinh đứng bên cạnh, nhạy cảm nhận ra bầu không khí căng thẳng. Bé mở to mắt nhìn ba và người bà nội đang rất tức giận, sợ hãi nép sau lưng ba. Giang Minh Viễn nhận ra thái độ của mình có thể làm con sợ. Anh đặt bút xuống, thở dài, kéo Tinh Tinh lại gần, ôm bé con vào lòng rồi ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hỏi. Mẹ tìm con có chuyện gì? Đừng vòng vo, nói thẳng đi. Cố Minh Lệ thấy anh xuống nước, lấy lại vẻ dịu dàng, ngồi lại xuống sofa và nói. Ta đến để thăm cháu, để kiểm soát tốt hơn hành tung của con trai. Cố Minh Lệ có vài tai mắt trong công ty, và những người này thường nhận được một khoản thưởng đặc biệt để báo cáo lịch trình của Giang Minh Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng gần đây, Giang Minh Viễn đã tìm lý do để sa thải hết những người này, khiến thông tin của bà ta bị chậm trễ nhiều. Lần này, việc Giang Minh Viễn mang theo Tinh Tinh đến công ty đã gây chấn động lớn. Tin tức lan đến tận nhà làm Cố Minh Lệ sốt sắng đến ngay. Khác với yêu cầu khắt khe với con dâu, Cố Minh Lệ có yêu cầu rất chi tiết và cụ thể đối với cháu trai. Trong mắt bà ta, mẹ của đứa trẻ là ai không quan trọng, chỉ cần qua tay bà nuôi dạy thì nhất định sẽ không bị ảnh hưởng bởi những điều không đúng đắn, bà ta nói một cách đương nhiên, gần như không thay đổi nội dung. Hải tử cũng không còn nhỏ, con đã sắp xếp thầy giáo cho nó chưa? Ta nhớ con 3 tuổi đã học ngoại ngữ với giáo viên nước ngoài rồi. Nếu chưa tìm được, ta có thể giúp. Mẹ, Giang Minh Viễn cắt ngang lời bà ta, hình như con đã nói rõ, con không cần mẹ can thiệp vào việc nuôi dạy con của con. Sắc mặt Cố Minh Lệ cứng đờ. Bà ta nhớ rất rõ những lời này. Đó là ngày bà ta cảm thấy nhục nhã nhất trong 30 năm làm mẹ. Giang Minh Viễn vừa rời đi, bà ta đã gọi điện cho một người để than thở. Nhưng người đó lại khuyên bà ta nên nhẫn nhịn vì tương lai. Bà ta quyết định nhẫn nhịn, coi như là vì bù đắp cho những năm tháng đã mất. Cố Minh Lệ ngẩng cao cằm, nuốt khan vài lần, cố gắng nén giận và tiếp tục nói bằng giọng điệu hòa nhã. Làm sao mẹ có thể mặc kệ được? Con là đàn ông, con biết nuôi dạy con cái thế nào? Con cũng như ba con, lúc đó ông ấy chẳng biết gì, chỉ biết dẫn con đi chơi mỗi ngày. Nếu con không biết, thì vẫn còn có mẹ của Tinh Tinh. Mẹ của nó, Cố Minh Lệ suýt nữa nói ra những lời xúc phạm, nhưng nhớ lại mâu thuẫn trước đây giữa hai người, bà ta kiềm chế không nói ra, hạ thấp giọng. Mẹ của nó cũng giống con, không có kinh nghiệm. Giang Minh Viễn nhíu mày, lộ vẻ suy tư, biểu hiện này khiến Cố Minh Lệ trong lòng cảm thấy vui mừng. Con trai đã xa cách với bà ta vì những việc nhỏ nhặt, khiến những người xung quanh chê cười bà ta. Bà ta không thể để cháu trai đi vào vết xe đổ, nhất định phải nuôi dạy cháu thật tốt. Đến lúc đó, bà ta muốn xem liệu có ai còn dám nói gì nữa. Giang Minh Viễn suy nghĩ một lúc, sau đó mày giãn ra. Anh nhìn Cố Minh Lệ và nói, hoàn toàn khác với điều bà ta tưởng tượng. Con có một công ty vận tải đường thủy ở Mỹ, công việc nhiều quá, muốn nhờ Tam Thúc giúp quản lý một chút, mẹ thấy thế nào? Cố Minh Lệ ban đầu cảm thấy kỳ lạ khi con trai nói về chuyện công ty, nhưng sau khi nghe xong thì vui mừng. Trước đây, khi Giang Minh Viễn bị đuổi ra khỏi công ty, điều đó thực sự là do nhóm Thúc Bá làm quá đáng. Sau khi anh quay lại, anh đã sa thải tất cả những người này. Nghĩ lại, Húc Đông bận rộn cả đời, mấy năm gần đây lại ở nhà nhàn rỗi không có việc gì làm, luôn sợ bị trả thù. Ông ta không vui, Cố Minh Lệ nhìn cũng không yên lòng. Nếu Húc Đông có thể ra nước ngoài thì tốt quá, Húc Đông không dám ra ngoài vì sợ không thể trở lại. Bây giờ, nếu ông ta quản lý một công ty ở nước ngoài, vừa thoát khỏi nơi này mà không phải lo lắng, lại có thể coi như một khởi đầu mới, thật là quá tốt. Hơn nữa, vì những tư tưởng lạc hậu, Húc Đông và bà ta luôn gặp khó khăn khi tiếp xúc. Nếu ra nước ngoài, những vấn đề này sẽ không còn là trở ngại. Nghĩ đến cảnh hai người có thể gặp mặt thoải mái, thậm chí sống chung, Cố Minh Lệ hận không thể lập tức để Húc Đông đồng ý. Sau khi kìm nén niềm vui, bà ta hơi gật đầu và nói sẽ giúp hỏi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, bà ta vội vã rời đi, không còn để ý đến con trai và cháu. Cửa văn phòng vừa đóng lại, sắc mặt Giang Minh Viễn dần trở nên lạnh lùng. Tình Tình nhìn thấy ba như vậy, hơi sợ. Ba, không có việc gì. Giang Minh Viễn vỗ nhẹ lưng con trai để trấn an, không bận tâm đến đống tài liệu trên bàn. Anh mở máy tính, vào một trang web và nhẹ nhàng hỏi Tinh Tinh. Chúng ta chọn quà cho mẹ, con thấy cái nào đẹp hơn? Tinh Tinh cùng ba đi làm ngày đầu tiên, và buổi chiều thời gian trôi qua nhanh chóng khi họ chọn quà. Tề Sơn mang đến rất nhiều quyển sách nhỏ từ các cửa hàng xa xỉ với các sản phẩm mới nhất. Tinh Tinh chọn lựa rất nghiêm túc, xem xét kỹ từng món đồ, so sánh từng chi tiết, và cuối cùng tìm được món quà ưng ý ngay trước giờ tan tầm. Đó là một chiếc túi màu trắng, bề ngoài lông xù, được khảm nhiều loại đá quý tạo thành một nhãn hiệu lớn, trông rất rực rỡ. Tinh Tinh nhìn qua một lần là thích ngay, sau đó dù xem xét kỹ lại, bé vẫn thấy không món nào đẹp hơn. Bé mang cuốn sách nhỏ đến cho ba xem. Giang Minh Viễn vừa xong công việc cuối cùng, anh đặt tài liệu sang một bên, nhận lấy cuốn sách nhỏ từ Tinh Tinh, nhướng mày hỏi. Con chọn cái này à? Đúng ạ. Tinh Tinh gật đầu. Con thấy cái này đặc biệt đẹp. Vậy được rồi. Giang Minh Viễn cũng không có ý kiến gì. Anh không hiểu biết về mấy thứ này nhiều hơn con trai, nên tin tưởng vào sự lựa chọn của Tinh Tinh. Anh gọi điện thoại đặt hàng, bên kia cho biết chiếc túi này không có sẵn trong nước, cần phải điều từ nước ngoài về, mất khoảng 2 ngày. Giang Minh Viễn nói không vấn đề gì, rồi dặn Tinh Tinh giữ bí mật, không nói cho mẹ biết trước. Được ạ. Tinh Tinh ngẩng đầu, vẻ mặt tự hào. Chúng ta sẽ không nói cho mẹ, mang theo bí mật với ba, Tinh Tinh rất phấn khởi khi về nhà. Vừa về đến nhà, bé liền cười ngây ngô với Trình Song, sau đó chạy quanh nhà chơi đùa và thỉnh thoảng gọi. Mẹ ơi, nhìn thái độ đó, Trình Song không thể không nhận ra có điều gì đó. Sau bữa tối, Khi Tinh Tinh lại chạy đến gần, cô liền nắm lấy bé con và hỏi. Hôm nay con đã làm chuyện gì xấu phải không? Tinh Tinh ngượng ngùng, nhưng vì hứa với ba ba, bé con chỉ cười mà không tiết lộ bí mật. Hắc hắc hắc hắc, Tinh Tinh cười rộ lên, nhìn ba ba một cái, rồi mới nói. Con không có làm gì đâu ạ, biểu hiện này chẳng khác nào nói bé con đang giữ một bí mật. Giang Minh Viễn đỡ chán, nhìn Trình Song với ánh mắt nghi ngờ và bình tĩnh nói. Có lẽ hôm nay là ngày đầu tiên đi công ty cùng ba, nên con thấy phấn khích. Ba ba, phấn khích là gì? Tức là con rất vui. À, vậy thì con rất phấn khích. Tinh Tinh gật gù, chớp mắt, rồi nói với Trình Song. Mẹ, hôm nay con gặp bà nội, bà cho con một bao lì xì màu đỏ. Nói rồi bé con lấy bao lì xì từ túi ra. Bao lì xì rách tả tơi, lộ ra góc của một tấm các bên trong. Trình Song nhận bao lì xì, nhìn Giang Minh Viễn với vẻ lo lắng. Không sao đâu, đừng lo. Giang Minh Viễn chắc chắn rằng mẹ mình gần đây sẽ không quan tâm đến cuộc sống tình cảm của anh, nên anh cười nói. Mẹ chỉ đến xem Tinh Tinh thôi, không có ý gì khác. Quà gặp mặt thì cứ nhận, dùng hay không không quan trọng, không cần lo lắng. Dù sao cũng là tiền của anh kiếm ra. Cuối cùng, anh thêm vào. Trình Song, vẻ mặt cô dần thay đổi, như thể lần đầu nhận ra một khía cạnh khác của Giang Minh Viễn, ngạc nhiên nói. Không ngờ anh còn biết nói đùa. Giang Minh Viễn, anh nói thật mà. Được rồi, Trình Song nhún vai, thực sự không để tâm lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không định cấm cản việc nhận quà từ bà nội, nên lấy tấm cát trong bao lì xì ra, nhét vào túi Tinh Tinh. Cất đi, ba ba cho con tiền tiêu vặt. Tinh Tinh cúi đầu, tay nhỏ cầm tấm cát từ bao lì xì, nhìn hồi lâu, rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn Giang Minh Viễn với vẻ mặt ủy khuất. Ba ba gạt con. Đây không phải tiền. Cách chương.